Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1462. Tư Mộ Hàn nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên cười một tiếng, uống hết toàn bộ. Bằng không thì thế nào? Trong lòng Nguyễn Chi Hạ tuy rằng chột dạ, nhưng trên mặt không chịu thua chút nào, thoạt nhìn cô cực kỳ nắm chắc. Phải không? Tư Mộ Hàn cười như có như không nhìn cô, quay đầu hướng toilet nhìn thoáng qua, thần sắc hiểu rõ. Nguyễn Chi Hạ biết Tư Mộ Hàn sớm hiểu rõ cho cô bày ra. Nếu bị xem thấu, Nguyễn Chi Hạ cũng không giả bộ nữa, nghiêm mặt nói. Tư Mộ Hàn, anh có biết vì sao tôi gọi anh đến đây chứ? Tư Mộ Hàn nghe lời Nguyễn Chi Hạ, không hề mở miệng ngay. Anh giống như ngồi không được thoải mái, đổi tư thế khác chậm rãi lên tiếng. Mấy hôm trước nói muốn chia tay là cô, bây giờ chủ động tìm đến cửa cũng là cô. Nói đến đây, Tư Mộ Hàn cúi xuống, cười ám muội. Sao, mới có mấy ngày không gặp cô đã không chịu được cô đơn đến tìm tôi à? Trong khu ăn chơi giải trí, để tạo kích thích hưng phấn, đèn trong phòng đều được thiết kế mập mờ. Mà vị trí mà Tư Mộ Hàn đứng, lại là chỗ tối, Nguyễn Chi Hạ không nhìn rõ biểu cảm của anh lúc này, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán tâm trạng của anh. Ngữ khí Tư Mộ Hàn rất cợt nhả, sao cô có thể không nghe ra cơ chứ? Ngày hôm đó, cả hai người đều nói những lời khó nghe. Từ khi xuất hiện ở biệt thự của Tư Mộ Hàn cho đến hiện tại cô luôn mơ hồ, cho đến hôm nay nhìn thấy Tư Mộ Hàn xuất hiện cùng với Tô Miên ở bữa tiệc, Nguyễn Chi Hạ mới rõ điều này. Cô có dự cảm Tư Mộ Hàn lần này là thật. Trước đây có đánh chết Tư Mộ Hàn anh cũng không đồng ý tiếp xúc với loại phụ nữ như Tô Miên, nhưng giờ đây anh lại cùng với Tô Miên xuất hiện trong bữa tiệc. Nghĩ đến lần này là thật, nghĩ đến sau này nằm bên cạnh anh là người phụ nữ khác, Nguyễn Chi Hạ trong lòng rối bời. Trong lòng cô rối loạn. Cô không thể trực tiếp đi tìm Tư Mộ Hàn chất vấn, chỉ có thể dùng cách thức ấu trĩ vô vị này để anh đến gặp cô. Ông chủ của Kim Hải là Cố Chi Dân, nhưng Cố Chi Dân cũng là người sáng suốt, anh ta nếu như biết Nguyễn Chi Hạ ở đây kiếm chuyện nhất định sẽ trực tiếp liên lạc với Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn có đến hay không, cô cũng không chắc lắm. Nhưng may mà anh đến, chỉ là Tư Mộ Hàn đến còn khiến cô khó chịu hơn là anh không đến. Nguyễn Chi Hạ ngồi ở chỗ sáng một chút, sắc mặt cô có biến hóa gì tất cả đều rơi vào tầm mắt của Tư Mộ Hàn. Hai tay cô nắm vào nhau, tuy là trên mặt vẫn giữ bình tĩnh nhưng hành động đan chặt hai tay cô vào nhau đã sớm bán đứng cô rồi. Tư tiên sinh, trước đây sao tôi không hề phát hiện ra anh có nhiều tình nhân như vậy nhỉ? Nguyễn Chi Hạ cười ơi lạnh một tiếng, anh đừng tự mình đa tình, tôi tìm anh đến chỉ vì muốn hỏi một chút tình hình của Chi Hạ mà thôi. Không biết tại sao, Nguyễn Chi Hạ vừa nói xong, cô liền cảm thấy nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống. Nguyễn Chi Hạ nhíu nhíu mày, là cô cảm giác sai sao? Hay là vì cô quá căng thẳng khi nói dối rồi? Cô đánh mắt sang nhìn thấy vẫn còn một chai bia, cô mở ra uống một ngụm muốn giải tỏa tinh thần mình lúc này. Nhưng, cô uống xong không những không cảm thấy tốt hơn mà ngược lại còn cảm thấy không khí trong phòng ngày càng nặng nề. Lúc này, Tư Mộ Hàn rốt cục cũng lên tiếng. Tôi có cấm cô không được gặp Chi Hạ sao? Nếu cô thực sự nghĩ như vậy thì trực tiếp đi tìm Chi Hạ là được rồi, tôi có cấm cô đi thăm Chi Hạ à? Cách chương.